Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, nửa đường chặn lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lửa lớn tàn phá bừa bãi hồi lâu. Trời sáng thời điểm, trại lính cùng với những địa phương khác còn bất chấp khói dày đặc. Bất quá tốt một chút là lửa lớn rốt cuộc dập tắt. Thôi Kiếm Thập ngủ một đêm không ngủ. Hắn có chút tức giận. Trên đại điện, hắn trợn mắt nhìn quần thần. Nói, quân đường như vậy, chân thực đáng ghét. Chư vị ái khanh cảm thấy lập tức chúng ta phải nên làm như thế nào? Thôi Kiếm Thập nói xong. Trong chiều lập tức thì có người nhảy ra ngoài. Quốc vương bệ hạ, tối ngày hôm qua trại lính lửa lớn. Các tướng sĩ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Thần ý kiến, không bằng để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ cùng quân đường đánh một trận. Không sai, không tệ, tướng sĩ không có nghỉ ngơi tốt. Thời điểm đánh giặc nhất định là muốn rất thua thiệt à, cho nên chúng ta phải để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi tốt, sau đó mới có thể đánh bại quân đường. Trong triều không ít người cũng đề nghị để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao tối ngày hôm qua mọi người cũng quá mệt mỏi. Bất quá lúc này, Thu Viễn nhưng là đứng dậy. Nói, quốc vương bệ hạ, quân đường đánh lén ban đêm chúng ta chạy lính. Mục đích mong muốn, chỉ sợ sẽ là muốn chúng ta không cùng bọn họ tác chiến. Dẫu sao có mãnh thú như vậy đồ. Bọn họ căn bản không cách nào đánh bại chúng ta. Bọn họ ở là nghĩ ra biện pháp mà trì hoãn thời gian. Nếu quả thật cho bọn họ thời gian, để cho bọn họ nghĩ ra biện pháp phá giải, tình huống kia đối với chúng ta mà nói coi như bất lợi. Cho nên mặt tướng ý nghĩa, ngược lại không như tiếp tục công thành, không cho bọn họ cơ hội thở dốc chút nào. Thu Viễn nói như vậy hoàn. Trong chiều lập tức thì có người đi theo phụ họa. Hôm nay Bách Tể Quốc, Thu Viễn hy vọng đã không phải là những người khác có thể so sánh. Quốc vương bệ hạ, Thu tướng quân nói có lý. Chúng ta không thể cho quân đường cơ hội thở dốc à, rất đúng. Rất đúng, không thể cho bọn họ cơ hội thở dốc. Bây giờ nên ra tay. Không sai, hiện đang xuất thủ, đánh tan quân đường. Để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Trong chiều vẫn như cũ là có người biểu thị phản đối, nhưng Thu Viễn mở miệng sau đó ủng hộ thanh âm hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Thôi Kiếm Thập ngồi ở phía trên, thần sắc vẫn bình tĩnh, trong lòng nhưng là đối với Thu Viễn đột nhiên động sát tâm. Thu Viễn hy vọng cao như vậy liền sao? Nếu như lại cho hắn một ít cơ hội, mình chẳng phải là muốn bị hắn cho không tưởng. Hắn cũng không muốn thành là Tân La Quốc Thôi Tiên Chi. Vậy Thôi Tiên Chi cơ quan tính hết, cuối cùng còn không là trở thành một cái con rối. Nếu muốn tránh loại chuyện này phát sinh, thì phải đem chuyện này chặn lại trong trứng nước. Bất quá, coi như hắn đối với Thu Viễn động sát tâm. Bây giờ, hắn nhưng phất phất tay, nói, Thu Ái Khanh nói có lý, như thế, vậy hãy để cho Thu Ái Khanh dẫn 20.000 binh mã. Sẽ cùng quân đường đánh một trận đi. 20.000 binh mã đối với bọn họ mà nói đã là cực hạn. Những người khác phải nghỉ ngơi mới được, nếu không đi vậy là chịu chết. Loại chuyện này, Thu Viễn tự nhiên cũng là hiểu, cho nên thôi Kiếm Thập sau khi nói xong, hắn liền vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thôi Kiếm Thập mang 20.000 binh mã, cùng với những mãnh thú kia hướng quân đường trại lính phương hướng chạy tới. Quân đường bên này, rất nhanh lấy được tin tức. Tần đại ca, những thứ này Bách Tể Quốc binh mã thật đúng là không muốn sống à. Tối ngày hôm qua bị chúng ta như vậy quấy rầy, bọn họ ngày hôm nay lại vẫn có thể xuất binh tác chiến. Tần đại ca, bọn họ lại tới công kích, sẽ hết sức ảnh hưởng chúng ta kế hoạch kế tiếp. Làm thế nào? Tuyệt không thể để cho bọn họ đến gần chúng ta chạy lính. Mọi người vừa nói, Tần Thiên ở chốc lát suy nghĩ sau đó liền lập tức phân phó nói: Tần Hoài Ngọc, ngươi dẫn 5.000 kỵ binh đi ngăn lại bọn họ, nhớ không cần cùng bọn họ chính diện tác chiến, chỉ cần bọn họ cách chúng ta chạy lính có khoảng cách, chính là đem bọn họ mãnh thú cho kinh tán cũng không sao. Còn như làm gì, giao cho ngươi đi làm. Tần Hoài Ngọc sau khi nghe xong, lập tức lĩnh mệnh thối lui. Cách đại đường trại lính còn có 5-6 dặm khoảng cách. Nơi này địa hình tương đối mà nói cũng không phải là rất rộng rộng. Tuy Valen là không được đặc biệt phức tạp, nhưng vậy coi như nói được. Mà ngay tại lúc này, Thu Viễn mang 20.000 bách tể quốc binh mã, ào ào hướng bên này chạy tới. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy đuổi lúc tới, không trung đột nhiên xuất hiện mấy cái nhiệt khí cầu. Ngay sau đó, liền gặp những thứ này nhiệt khí cầu lên, có đồ ném xuống, những thứ này sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền muốn nổ tung lên, ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt, rất nhiều tướng sĩ bị nổ không còn hình dáng. Cùng lúc đó, những cái kia chấn thiên hưởng cũng ở đây những mãnh thú kia cái lồng bên cạnh oanh tạc mờ. Rất nhanh, liền đem không thiếu cái lồng cho đánh nổ nghiền. Bên trong mãnh thú có bị thương, có mặc dù không có bị thương, nhưng lại kinh sợ không nhẹ. Bọn họ từ trong lồng nhào ra sau đó, cũng không có về phía trước xông lên, mà là hướng những cái kia bách tể quốc trận doanh trong vọt tới. Bọn họ bây giờ rất điên cuồng muốn người khác mà thực, mà bọn họ như vậy xông tới sau đó, những cái kia bách tể quốc tướng sĩ nhất thời liền sợ cả người run rẩy đứng lên. Những mãnh thú này, trước trên chiến trường đạp chết quân đường, bọn họ cảm thấy còn gắng gượng đã ghiền, nhưng hôm nay những mãnh thú này đánh về phía bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng liền quân đường cảm thụ. Cái loại đó kinh hoàng, tựa như lòng đều phải nhảy đến cổ họng đi lên. Mặc dù bị nổ tung mãnh thú không nhiều, nhưng cứ như vậy mấy cái nhào tới, cũng để cho bách tể quốc tướng sĩ lòng rung động. Mà những mãnh thú này đã bị kinh sợ, cho tới coi như những cái kia ngự thú sư không ngừng thổi thanh âm khống chế, vậy không có cách nào đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Bách tể quốc trận hình tựa hồ muốn chịu ảnh hưởng, mà ùng ùng oanh tạc thanh còn đang không ngừng vang. Thu Viễn là gặp qua chấn thiên hưởng lợi hại, chẳng qua là hắn không nghĩ tới quân đường lại đang nơi này lựa chọn ngăn trở bọn họ. Đáng ghét, người đến, đem tất cả chạy ra dã thú, chém chết dã thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá nếu không chém chết bọn họ, mặc cho bọn họ trong quân đội như vậy xông ngang đánh thẳng, không ngừng cắn người, vậy bọn họ không có bị quân đường đánh bại, trước hết bị những mãnh thú này cho hù chết. Ra lệnh một tiếng, một ít bách tể quốc tướng sĩ hướng những mãnh thú kia nhào tới giết. Những mãnh thú này ra là rất dày, nếu như bọn họ lớn đao không đủ sắc bén, một đao chặt xuống có thể chém không chết những mãnh thú này. Mà một khi chém không trúng, vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải bị những mãnh thú này cắn trả, giết hại trước nhất ở quân doanh của mình trong dâng lên. Một cái tiếp theo một cái tướng sĩ chết đi, mà đến trước mắt mới ngưng, bọn họ căn bản cũng không có thấy mấy cái quân đường tướng sĩ. Trừ bầu trời vậy mấy cái, có thể bầu trời vậy mấy cái, há lại là bọn họ nơi có thể thao túng. Tất cả chạy ra nổi điên mãnh thú cũng bị giết. Bên trong lồng che mãnh thú mặc dù không có bị giết, nhưng tình huống vậy không cần lạc quan. Thu Viễn thấy loại chuyện này, chân mày hơi đông lại một cái. Đấu thủ, hắn phái người đem những cái kia ngự thú sư cho kêu tới. Chúng còn có thể tiếp tục tấn công sao? Ngự thú sư cười khổ một cái. Bọn họ ngày hôm nay bị kinh sợ không nhỏ. Thả ra sau đó, sợ rằng khó mà bị khống chế, phải trở về tốt tốt, an tĩnh một chút mới được. Nghe nói như vậy, Thu Viễn lại ngưng nổi lên chân mày. Nếu là không có những mãnh thú này nói, chỉ bằng bọn họ bách tể quốc cái này 20.000 binh mã,